Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2463, đại chiến buông xuống. Mưa gió sắp đến, vào lúc ban đêm, Diệp Thiên mang theo Đỗ Yêu trở lại thiên phủ lúc, trung nữ thấy một lần Đỗ Yêu đỏ rực hai gò má thẹn thùng bộ dáng. Liền biết Đỗ Yêu đã thành Diệp Thiên chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân. Cố Yên Nhiên ý vị sâu xa hì hì cười nói. Từ nay về sau, chúng ta thiên phủ nhà hàng, lại thêm ra một cái bữa ăn vị. Đang khi nói chuyện, Cố Yên Nhiên còn tiến đến Diệp Thiên bên tai. Hạ giọng trêu chọc nói. Đệ đệ a, tranh thủ thời gian hành động a. Theo ta được biết. Ngươi ở lại bên ngoài nữ nhân, còn có Mễ Tuyết Nhi, Lý Vân Lam hai cái đại mỹ nhân, nếu như có thể lời nói, thuận tiện cũng đem đại nặc cái kia nha đầu chết tiệt kia cho thu đi. Diệp Thiên mặt mo đỏ ửng, xấu hổ có chút xấu hổ vô cùng, một bàn tay không nhẹ không nặng đập vào Cố Yên Nhiên đầu vai. Ra vẻ sinh khí cả giận nói, ngươi nói hưu nói vượn nữa. Nhìn ta không thu thập ngươi, tỷ tỷ ta đã sớm tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi đến thu thập, ta về phòng trước, ngươi tranh thủ thời gian tới đi, tối nay ngươi nếu là không đến, ngươi cũng không phải là nam nhân. Trong miệng nói chuyện, Cố Yên Nhiên đối Diệp Thiên đánh mấy cái mị nhãn về sau. Dãy giụa tinh tế như liễu eo thon, cẩn thận mỗi bước đi hướng nàng bản thân phòng ngủ đi đến. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói. Ta tuyên bố một việc. Cứ việc trùng nữ đều nhìn ra bản thân cùng Đỗ Yêu đã gạo nấu thành cơm. Nhưng Diệp Thiên vẫn cảm thấy rất có cần phải. Nói rõ chính mình thái độ cùng lập trường. Đồng thời cũng là vì nhường lần đầu dung nhập đại gia đình này Đỗ Yêu an tâm. Từ nay về sau, Thiên Phủ cũng là tiểu yêu nhà. Hy vọng mọi người có thể tương thân tương ái, trở thành hữu hảo người một nhà. Tô Tâm Di, Bạch Ngưng Băng, Hàn Phỉ, Trương Lệ Lệ bọn người gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Biểu thị gật đầu, tính tình lạnh lùng nhan như tuyết. Bùi Y Hằng bọn người thì là không nói một lời, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra phản đối thần sắc. Duy chỉ có Thiên Diện vụt một chút trên ghế salon bốc lên. Rất bất mãn oán giận nói. Diệp Thiên ca ca, người bằng cái gì như thế không công bằng. Thu dùng cái này đến cái khác nữ nhân. Lại vẫn cứ cự tuyệt ta. Người làm như thế, để cho ta làm sao chịu nổi. Không được, ta không thể lại nhìn. Tối nay, ngay tại tối nay, người nhất định phải ta. Không phải vậy lời nói. Ta không để yên cho ngươi, ngươi một ngày không muốn ta, ta thì một ngày không có thể an lòng, luôn cảm thấy ngươi ta ở giữa cảm tình cơ sở, không đủ rắn chắc, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Trung nữ che miệng bật cười, ánh mắt phức tạp nhìn qua Thiên Diện, loại này ngữ bất kinh nhân tử bất hưu luận điệu, cũng chỉ có Thiên Diện mới có thể nói ra được. Diệp Thiên sững sờ xuống thần. Có chút sụp đổ đập vỗ trán, cười khổ nói, chẳng lẽ đột phá tầng quan hệ cuối cùng, liền có thể bảo đảm cảm tình sẽ không lại xuất hiện vết rách sao? Nếu thật là như thế tôi nói, nhiều như vậy phụ thân lại vì cái gì muốn ly hôn đâu? Khác tùy hứng, ta đã đối ngươi từng có hứa hẹn, ta thì nhất định sẽ nói là làm, quyết không nuốt lời, thời gian không đến. Ta tuyệt sẽ không đụng ngươi. Thời gian vừa đến, ngươi muốn không cho ta đụng. Hừ hừ, ta thì bá vương ngạnh thương cung. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên một mặt tà ác cười xấu xa. Bá đạo mười phần ngữ khí. Mê đến Thiên Diện, Tần Huyên, Diệp Mộng Sắc cùng Triệu Bội. Cái này bốn cái toàn khối không kém bao nhiêu nữ hài. Trái tim loạn chiến. Hoa mắt thần vựng, kém chút run chân, quay về Giang Thành mấy ngày nay thời gian bên trong. Theo công lực tăng lên, Diệp Thiên đã có thể tùy tâm sở dục khống chế chính mình nam nhân khí tức. Ngay tại hắn mới vừa nói ra lời nói này lúc, Lặng Yên gấp rút động công lực, phóng xuất ra mê nữ nhân chết tiệt không đền mạng nam nhân khí tức. Không có nữ nhân nào có thể chống cự hắn phóng xuất ra loại khí tức này. Liền trái tim tĩnh như nước, đạm mạc như băng, nhan như tuyết, cũng chịu đựng không được Diệp Thiên nam nhân khí tức tập kích quấy rối. Thì càng không nói đến là Tần Huyên, Diệp Mộng sắc loại tâm tính này đơn thuần tiểu nữ hài. Thiên Diện đỏ mặt, cúi thấp xuống khuôn mặt, yếu ớt nhỏ giọng đáp lại nói, tốt a, ta nghe ngươi chính là. Hơi chút trầm ngâm về sau, Thiên Diện lần nữa thể hiện ra nàng ngữ bất kinh nhân tử bất hiu tác phong. Ôm lấy hai bên Tần Huyên cùng Triệu Bội hai người bả vai, cất giọng nói, đến thời điểm ta muốn cùng Huyên Huyên, Bội Bội ba người đồng thời làm Diệp Thiên ca ca nữ nhân. Diệp Thiên mắt tối sầm lại, kém chút bị Thiên Diện lời này lôi đến thổ huyết, mà Thiên Diện nhưng như cũ tràn đầy phấn khởi nói bổ sung, ngươi muốn là vẫn còn chê ít lời nói, vậy liền lại thêm Diệp Mộng sắc đi, chúng ta bốn người đồng thời làm ngươi nữ nhân, ngươi cái này ma quỷ. Diệp Thiên im lặng phát ra thở dài một tiếng, kéo Đỗ Yêu đầu ngón tay, chạy trối chết, nhìn lấy Diệp Thiên chật vật rời đi bóng lưng, cực kỳ đắc ý Thiên Diện, phát ra như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười duyên. Ngươi muốn chết à, luôn luôn đem ta lôi xuống nước. Tần Huyên tức giận nắm bắt Thiên Diện mặt, tức giận bất bình oán giận, không cam lòng yếu thế Thiên Diện, cùng Tần Huyên cười tâu toét cười đùa lấy. Chỉ có Triệu Bội cùng Diệp Mộng sắc hai nữ, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Quốc trụ gia tộc liên hợp thế lực tại Vương gia tổng bộ bên ngoài dựng trại đóng quân, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Bên trong một cái trong chướng bồng, Tây Môn gia cùng Lương gia, hai gia tộc đại biểu nhân vật, cửa Tây Thu Thủy cùng Lương Hoa Đình ngay tại mật đàm, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Trước mắt đứng trước cục thế, liên hợp thế lực đã đem ra vào Vương gia tất cả thông đạo, toàn bộ phong kín, cho phép vào không cho phép ra. Vương gia đã bị vây nhốt một ngày một đêm thời gian. Thế mà, hết hạn cho đến trước mắt, Vương gia từ đầu đến cuối không có làm ra nửa điểm chuẩn bị nghênh chiến. 10 phút đồng hồ trước, bọn họ thu đến Vương gia đối tối hậu thư hồi phục. Cái này để cho hai người nổi giận đùng đùng, hận không thể lúc này phát ra mệnh lệnh, đánh vào Vương gia. Vương Văn Hoa tên này đến tột cùng tại làm cho gì? Theo ta phái ra tai mắt, chui vào Vương gia nội bộ, dò thăm tình báo biểu hiện, Vương gia tựa hồ căn bản cũng không dự định cùng chúng ta giao chiến. Qua tuổi 40 cửa Tây Thu Thủy, vuốt vuốt cằm tử sắc chòm râu, cực kỳ nghi hoặc nói chi tiết ra hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Lại hoặc là nói là, Vương gia căn bản là không có đem chúng ta để ở trong mắt, cho nên bọn họ khinh thường tại sớm làm chuẩn bị nghênh chiến. Ngồi tại cửa Tây Thu Thủy đối diện là đến từ Lương gia lớn nhất mưu lược dòng chính tộc nhân Lương Hoa Đình. Khuôn mặt thanh quắc, thân hình khô gầy Lương Hoa Đình cũng không có trước tiên đáp lời cửa Tây Thu Thủy đề tài, mà chính là dùng thon dài đốt ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Sau một lúc lâu mới trầm giọng nói, cái này bên trong khẳng định có trá. Theo ta được biết, Vương Văn Hoa thực lực tuy nhiên thâm bất khả chắc, liền tà thần cũng kiêng kỵ ba phần, nhưng chúng ta hiện tại có 3.000 nhân mã, đủ để san bằng toàn bộ Vương gia. Cho dù không thể đem Vương Văn Hoa tên này nghiền xương thành cho, lại đã đủ để giết chết Vương gia tất cả tộc nhân. Một khi không có tộc nhân ủng hộ, hắn Vương Văn Hoa dù có thủ đoạn thông thiên cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể biến thành chó mất chủ. Lấy hiện tại tình thế đến phân tích, ta cảm thấy Vương Văn Hoa tất có viện binh. mà lại hắn viện binh, cũng không tại vương gia nội bộ, mà là đến từ ngoại giới. Thậm chí, hắn viện binh số lượng vô cùng ít ỏi, ít không đủ gây nên bất luận kẻ nào coi trọng. Cửa Tây Thu Thủy biến sắc, cau mày nói, ngươi là ý nói, Vương Văn Hoa ngoại viện là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lương Hoa Đình ân một tiếng, rất tán thành gật đầu nói, chỉ có lý do nói mới có thể giải thích Vương Văn Hoa trước mắt cực kỳ khác thường bình tĩnh hành động. Cửa Tây Thu Thủy hít vào một ngụm khí lạnh, tâm lý không khỏi có chút lo lắng, thì thào cảm khái nói, xem ra chúng ta lần này đứng trước địch nhân so trong tưởng tượng còn cường hãn hơn, đây là một trận chân thật trận đánh ác liệt a. Lương Hoa Đình đôi mắt thâm thúy bên trong lóe ra kiên định quả cảm ánh mắt, nắm chặt song quyền hung hăng vung lên, cắn răng nói, bất luận đứng trước địch nhân cường đại cỡ nào, ta đều muốn đem Lương tiểu sinh cứu ra, cho dù nỗ lực ta cái mạng này, ta cũng sẽ không tiếc. Ta cũng vậy, rời khỏi gia tộc trước, đại bá từng tận tâm chỉ bảo cảnh cáo ta, hoặc là đem Yến Băng muội muội bình yên vô sự mang về nhà, hoặc là dẫn theo ta người đầu trở về gặp hắn. Cửa Tây Thu Thủy mặt lộ vẻ đắng chát, nhẹ giọng thở dài, đây là đại bá cho ta hạ tử mệnh lệnh. Lương Hoa Đình lông mày nhíu chặt, trong giọng nói lộ ra một chút bất an, ta ngược lại là không lo lắng địch nhân cường đại cỡ nào. Ta tránh thức lo lắng, đến từ chúng ta nội bộ. Cửa Tây Thu Thủy lần nữa phát ra thở dài, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta bên này tử sĩ, tất cả đều là lúc trước đi theo Tây Môn Thanh phản đồ. Nếu không phải là bởi vì đúng lúc bắt kịp Tây Môn gia ở vào lúc dùng người, lấy đại bá ta tính tình, cùng Tây Môn gia quy củ, đám phản đồ này đã sớm người đầu rơi xuống đất. Bọn họ chỗ lấy có thể sống đến bây giờ, đơn giản là bởi vì đại bá muốn cho bọn hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội, nghĩ cách cứu viện Yến Băng muội muội. Còn Kiến Hôi còn sống tạm bợ, huống chi là người, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ trân quý cơ hội lần này. Vào ngày mai trong giao chiến, liều mạng giết địch, Lương Hoa Đình trong lòng mặc dù cũng không lạc quan, nhưng ở cửa Tây Thu Thủy mặt, lại không đem loại tâm tình này biểu lộ ở trên mặt, chỉ là nhấp nhô đáp lại một câu, chỉ hy vọng như thế đi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, cửa Tây Thu Thủy mở miệng lần nữa, trưng cầu Lương Hoa Đình ý kiến. Chúng ta muốn hay không tại cùng vương gia khai chiến trước đó bái phỏng một chút tà thần. Bây giờ Giang Thành dù sao cũng là hắn, Thiên Minh địa bên cạnh, tại hắn trên địa bàn giết người phóng hỏa, trước đó muốn là không cùng hắn nói một tiếng, khó tránh khỏi sẽ khiến hắn bất mãn. Dù sao cường long đấu không lại đầu xà a. Lương Hoa Đình trầm tư một chút, gật đầu nói, hoàn toàn có cần thiết này. Sáng mai, người ta tiến về thiên phủ bái kiến tà thần. 10 giờ về sau, Vương Văn Hoa muốn là còn không có ý định thả người, chúng ta thì không cần khách khí với hắn. Hai người lại thương lượng một số quan tại ngày mai bái phỏng Diệp Thiên tiếp tục chi tiết về sau. Lúc này mới lần lượt đi ra lều vải, trở lại mỗi người doanh trướng nghỉ ngơi. Vương Văn Long cảm thấy rất kỳ quái, gần một tuần lễ thời gian đến nay, trong lòng hắn nữ vương Ôn Hồng luôn luôn sầu mi khổ kiểm, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Cái này khiến hắn là để ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Hắn biết rõ chính mình thân phận hèn mọn, tự nhiên không dám hỏi thăm Ôn Hồng tâm sự. Nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, tại cái này trong một tuần, Ôn Hồng trên thân tựa hồ chính đang lặng lẽ phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Loại kia biến hóa rất rõ ràng, không sai mà lấy hắn kiến thức lại nói không rõ ràng, loại biến hóa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn lại có thể xác định, Ôn Hồng loại biến hóa này làm cho Ôn Hồng khí chất càng thêm hơn người. Lẫm liệt có uy, nhưng hắn mỗi lần ở tại Ôn Hồng bên người lúc, đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, tựa hồ đang có một tòa núi lớn đặt ở chính mình trong lòng. Lại là một cái bình minh đến, suy yếu Vương Văn Long, híp mắt, bất lực nhìn qua ngoài cửa sổ long lanh sắc trời, trong lòng thì là vạn niệm mọc thành bụi, trào lưu tư tưởng chập trùng, bên cạnh hắn thì là còn tại ngủ say Ôn Hồng, trên giường lộn xộn cảnh tượng, làm cho người không nhịn được nghĩ lên, trước lúc này, phát sinh ở trên giường tình cảnh, Vương Văn Long không dám đánh nhiễu đến trong lúc ngủ mơ Ôn Hồng. Thu liễm lại nội tâm các loại tạp niệm về sau, lặng yên đứng dậy xuống giường, rời đi phòng ngủ, đi ra khỏi nhà, quyết định đi phụ cận nhà hàng, cho Ôn Hồng mua bữa sáng. Mà liền tại hắn đi ra giữa thang máy lúc, một đạo quen thuộc thân hình, đối lưng cõng hắn, đứng tại trống rỗng trong thông đạo. Đã lâu không gặp, người cái này cuộc sống tạm bợ, ngược lại là qua được thẳng tiêu dao khoái hoạt nha. Không có hảo ý truyền du âm thanh, thầm thầm truyền vào Vương Văn Long trong tai. Một nghe được thanh âm này, Vương Văn Long nhất thời dọa đến hai đầu gối như nhũn ra. Mắt tối sầm lại, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, run giọng nói, ngươi đến cùng, muốn làm gì? Tuy nhiên đã dần dần trở về đến người bình thường bình tĩnh sinh hoạt, nhưng Diệp Thiên vẫn là không có ngủ nướng thói quen. Chưa tới 7 giờ, hắn thì rời giường đi ra phòng ngủ, nhàn nhã tự đắc hành tẩu tại trong thiên phủ uốn lượn quanh co trong rừng trên đường nhỏ. Hồi tưởng đến đêm qua trở lại thiên phủ về sau, cùng Đỗ Yêu tại giường tre ở giữa, cộng đồng vượt qua cái kia một đoạn thời gian tốt đẹp. Nghĩ đến đắc ý chỗ lúc, khóe miệng của hắn thình lình câu lên một vệt tà ác cười xấu xa. Tâm lý càng là vui vẻ nở hoa, mà đúng lúc này, hắn chuông điện thoại di động rất bất ngờ vang lên, đánh gãy hắn kiều diễm ý nghĩ. Điện thoại là Mộ Bạch Thu đánh tới. Mộ Bạch Thu ở trong điện thoại hướng hắn báo cáo nói, Tây Môn gia cùng Lương gia, hai cái quốc trụ gia tộc đại biểu nhân vật, ngày nữa phủ bái kiến hắn, hy vọng có thể lắng nghe hắn dạy bảo. Dạy bảo cái rắm, không phải liền là sợ hãi ta tìm bọn họ để gây sự nha. Hừ, đám này đồ chơi, luôn luôn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Diệp Thiên tâm lý âm thầm suy nghĩ, nhưng trong miệng lại nói, ta có thể gặp bọn hắn một chút. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiên không nhanh không chậm hướng về đón khách sảnh đi tới. Chỉnh một chút dùng 20 phút thời gian, mặc lấy áo đuôi ngắn quần đùi Diệp Thiên, cái này mới đi đến đón khách sảnh, tiếp kiến cửa Tây Thu Thủy cùng Lương Hoa Đình. Hai người này tuy nhiên xuất thân quốc trụ gia tộc, nhưng ở nhìn thấy Diệp Thiên bộ mặt thật sự lúc, cũng không dám ỷ vào chính mình thân phận cao quý, thì đối Diệp Thiên vênh mặt hất hàm sai khiến, phản cũng có vẻ cực kỳ kính cẩn nghe theo khiêm tốn. Tại Diệp Thiên hiện thân nháy mắt, cơ hồ là đồng thời từ trên ghế vươn người đứng dậy, hướng về phía Diệp Thiên khom mình hành lễ, một mặt kinh sợ thần sắc, cũng không dám thở mạnh một cái. Sợ vừa không cẩn thận liền đem Diệp Thiên cho chọc giận. Nghe hai người nói ra ý về sau, Diệp Thiên không khỏi nhịn không được cười lên. Quả nhiên bị chính mình đoán đúng, cái này là các ngươi cùng Vương gia cừu oán. Từ vừa mới bắt đầu, ta thì không có ý định nhúng tay. Các ngươi muốn xử trí như thế nào Vương gia, ta đều không ý kiến. Các ngươi cũng không cần đến sớm theo ta đánh bắt chuyện. Thôn Yên thổ vụ Diệp Thiên, hơi híp mắt, mây trôi nước chảy mở miệng cười nói. Trên thực tế, ta cũng rất phản cảm Vương Văn Hoa, chỗ hắn chỗ đối địch với ta, hận không thể đem ta đưa vào chỗ chết. Các ngươi lần này cần là có thể đem Vương Văn Hoa diệt đi. Ta cảm giác cảm ơn các ngươi còn đến không kịp đây. Như thế nào lại đối với các ngươi lòng sinh bất mãn? Nghe được Diệp Thiên lời này, cửa Tây Thu Thủy cùng Lương Hoa Đình hai người đều là nhịn không được thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Treo ở cổ họng con mắt tâm, rốt cục tại thời khắc này bình ổn rơi xuống đất. Cùng Diệp Thiên tiếp xúc gần gũi, bọn họ phát hiện Diệp Thiên cũng không có truyền thuyết bên trong như vậy bất cận nhân tình. Phản cũng có vẻ vô cùng hiền hòa rộng lượng. Nhưng Diệp Thiên không nghĩ tới là hai người vậy mà hướng mình thỉnh giáo một cái rất khó giải quyết nan đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.